Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, không từ thủ đoạn. Cái gì? Huyền Sơn Đạo Hữu hắn ngộ hại rồi. Bì Đặc không khỏi kinh hãi. Lưu Ngọc cùng sư thúc Huyền Bắc sau khi tách ra, cũng không trở về xá viện chờ tin tức, mà là chạy tới Tuyết Phong Thú Quán. Sư huynh chiến tử tại trên đấu trường. Lưu Ngọc không khỏi đau lòng nói. Huyền Sơn Đạo Hữu đang êm đẹp, vì sao tham gia tử đấu? Bì Đặc nghe xong Lưu Ngọc tự thuật về sau, tiếc rẻ nói, sư huynh hắn nhất định là bị tính kế. Không phải như thế nào thiếu đấu trường một số lớn linh thạch. Kia U Sa Giác đấu trường, Bì Đặc huynh nhưng biết bao nhiêu? Lưu Ngọc im ắng ngầm thừa nhận một lát sau, lập tức mở miệng hỏi thăm. Lưu Ngọc chạy đến Tuyết Phong Thú Quán, đem chuyện hôm nay nói cho Bì Đặc, chính là muốn hướng Bì Đặc nghe ngóng U Sa Giác đấu trường nội tình. Dù sao ngải địch gia cũng có mình đấu sĩ đoàn, trong này một số việc Bì Đặc chắc chắn biết một chút nội tình. U Sa Giác đấu trường tại Bạch Kình Cảng thanh danh cũng không nhỏ, tỷ lệ đặt cược là có tiếng cao, tăng thêm thi đấu sự tình luôn luôn huyết tinh kích thích, thâm thụ một chút dân cờ bạc yêu thích. Nhưng phàm là người trong vòng đều biết, cái này U Sa Giác đấu trường là nổi danh đen tối. Vì đạt được mục đích, xưa nay không từ thủ đoạn, hàng năm không biết làm hại bao nhiêu người, cửa nát nhà tan. Bì Đặc không khỏi lắc đầu. Huyền Sơn Đạo Hữu như thế nào đi lội vũng nước đục này? Xem ra Bì Đặc huynh cũng cho rằng sư huynh ta hắn là bị người tính toán. Lưu Ngọc liền vội vàng hỏi, ta cùng Huyền Sơn Đạo Hữu dù không tính là quen, nhưng xem Huyền Sơn Đạo Hữu không giống loại kia thị cược như mạng người. Mà theo ta được biết, U Sa Giác đấu trường nuôi một bang tinh thông hãm hại lừa gạt mã tử. Nghĩ đến Huyền Sơn Đạo Hữu sợ là bị những người này dụ. Bì Đặc làm Bạch Kình Cảng bản thổ người, lại là người trong vòng, liên quan tới đấu trường những này môn đạo, hắn nhưng là rất rõ ràng. Nghe Lưu Ngọc như thế một nói tỉ mỉ, trong lòng liền đã có suy đoán. Đúng, bần đạo đuổi tới đấu trường, vừa vặn thấy sư huynh cùng một nam tử tóc vàng cáo biệt. Hai người nhìn qua quan hệ không tầm thường, nhưng người kia sư huynh chưa từng đối tiểu đệ nhắc qua. Lưu Ngọc đột nhiên nghĩ tên kia cùng hắn sượt qua người, còn một chút quen mặt nam tử, vậy liền sẽ không sai. U Sa Giác đấu trường nuôi đám người này, thường dùng mánh khóe chính là trước ý đồ tiếp cận ngươi, hỗn đến quen mặt về sau, lại tìm cách đưa ngươi mang đến U Sa Giác đấu trường. Tiếp lấy lại lấy biết nội tình làm lý do, để ngươi đi theo hắn đặt cược. Trước hết để cho ngươi nếm chút ngon ngọt, lại từng bước một gậy ông đập lưng ông. Bởi vậy chúng chiêu nhân số không kể xiết. Bì Đặc lắc đầu chậm rãi nói. Thích cờ bạc người, dễ nhất bị lừa. Nhớ tới, năm đó bần đạo sơ đến Bạch Kình Cảng lúc, trong thành bầy quầy bán hàng, sơ ý mắc lừa, thu một chút giả linh phiếu. Người lừa đảo chính là hôm nay tại đấu trường nhìn thấy người kia. Sư huynh nhất định là nhận người này lừa bịp. Nghe được Bì Đặc dạng này nói tỉ mỉ, Lưu Ngọc đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước mắc lừa một chuyện. Chẳng trách mình sẽ cảm thấy nam tử tóc vàng kia nhìn quen mắt. Kia 8/9 phần 10, Huyền Sơn Đạo Hữu chính là bên trên người này dụ. Bì Đặc thở dài nói, Bì Đặc huynh, phải chăng khả năng giúp đỡ bần đạo tìm ra người này? Lưu Ngọc lập tức hỏi, đạo hữu là muốn tìm đến người này là Huyền Sơn Đạo Hữu báo thù, vẫn là nghĩ mang theo người này hướng U Sa Giác đấu trường chất vấn? Bì Đặc minh bạch Lưu Ngọc ý tứ, lại mở miệng hỏi ngược lại. Người này cũng coi như hại chết Huyền Sơn sư huynh một cái đồng lõa, dĩ nhiên là manh mối để bắt được màn này phía sau người. Vì sư huynh báo thù, Lưu Ngọc giận dữ nói. Không nói trước có thể hay không tra ra người này là ai, coi như bắt lấy người này, sợ cũng sẽ làm đạo hữu thất vọng. Lấy U Sa Giác đấu trường thủ đoạn, đến lúc đó chắc chắn đẩy không còn một mảnh. Bì Đặc lắc đầu nói. Bì Đặc huynh nói là cái này U Sa Giác đấu trường thế lớn, cho dù bắt lấy người này cũng là vô dụng. Từ nhà này đấu trường làm việc như thế tùy tiện. Lưu Ngọc cũng đã đoán được đám người này hoặc là thực lực cực mạnh, hoặc là hậu trường rất cứng. Không sai. Cái này, U Sa Giác đấu trường, chủ nhân là một vị kim đan chân nhân. Mà địa bàn quản lý U Sa đấu sĩ đoàn, càng là Bắc Địa thập đại đấu sĩ đoàn một trong. Thực lực cực mạnh, cứng đối cứng, đạo hữu sợ là lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Bì Đặc giải thích nói, bất kể như thế nào, cũng muốn trước tìm tới người này. Sư thúc của ta đã đi tìm Đông Thủy Minh, xuất thủ. Nếu có thể bắt lấy người này, có chứng cứ, nhất định có thể hướng bọn hắn muốn cái thuyết pháp. Tam Tông hướng Đông Thủy Minh đặt hàng mấy chiếc chiến hạm. Đông Thủy Minh lẽ ra sẽ đưa tay tương trợ mới đúng. Cái này U Sa đấu sĩ đoàn thực lực mạnh hơn, cũng liền một chỗ đầu rán, còn có thể đấu qua được Đông Thủy Minh đầu này chân long. Nếu bọn họ hậu trường chính là Đông Thủy Minh đâu? Bì Đặc lúc này đột nhiên nói, cái gì? Loại này đồ tài hại mệnh đấu trường sẽ là Đông Thủy Minh sản nghiệp. Lưu Ngọc có chút không tin. Đông Thủy Minh thế nhưng là Đông Nguyên giới tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp tông môn, như thế nào cho bực này tàng ô nạp cấu chỗ? Cái này U Sa Giác đấu trường tự nhiên sẽ không là Đông Thủy Minh môn hạ sản nghiệp, nhưng dựa vào lại là Đông Thủy Minh cao tầng người nào đó. Không phải liền lấy bọn hắn sau lưng những này chướng khí mù mịt lối làm việc, đã không biết tại Bạch Kình Cảng đắc tội bao nhiêu người. Bì Đặc không khỏi lắc đầu nói, bọn hắn dựa vào là người phương nào? Còn có thể cái này to như vậy Bạch Kình Cảng một tay che trời hay sao? Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày, liền vội vàng hỏi, Thánh Kình gia tộc nhị tộc trưởng Nộ Hải Chân Quân có một nhi tử, đạo hiệu Nộ Đông. Đạo hữu có nghe nói qua? Bì Đặc cắn răng nói, là hắn. Nếu là Đông Thủy Minh, những người khác, Lưu Ngọc thật đúng là khả năng chưa nghe nói qua. Nhưng người này tại Thiên Tuyết Sơn hướng Lạc Trần tiên tử cầu thân, Lưu Ngọc đến nay vẫn là rõ mồn một trước mắt. Người này hắn há có thể không biết? Cái này Nộ Đông chân nhân thân phận cao quý, chính là Thánh Kình gia tộc nhân tài mới nổi, thanh danh hiển hách, cần gì cùng U Sa Giác đấu trường những người này làm bạn. Dù đối với người này Lưu Ngọc đánh đáy lòng có chút không thích, nhưng tu vi của người này, địa vị đều được người kính ngưỡng, như thế nào cùng U Sa Giác đấu trường những người này cấu kết với nhau làm việc xấu, đạo hữu khả năng không biết. Cái này Nộ Đông mặt ngoài một bộ cao nhân thái độ, quả thật mặt người dạ thú, cực độ háo sắc, ỷ vào tu vi địa vị lừa gạt vô tri nữ tử, cùng U Sa Giác đấu trường chi chủ U Sa chân nhân tư làm hảo hữu. U Sa chân nhân thường xuyên sẽ trộm đưa một chút nữ tử cung cấp hắn dâm nhạc. Mặt khác U Sa Giác đấu trường tụ tập tiền tài cũng có hắn Nộ Đông một phần, cho nên U Sa Giác đấu trường làm việc mới có thể như thế không có sợ hãi. Nâng lên Nộ Đông chân nhân cái tên này, Bì Đặc ánh mắt liền lộ ra phẫn hận chi sắc, bởi vì nhiều năm trước, Bì Đặc trung tình một vị Bắc Địa nữ tử, chính là thụ Nộ Đông hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Nộ Đông đắc thủ không lâu sau liền có mới nới cũ, đem nàng này vứt bỏ, Bì Đặc cùng nữ tử này tình yêu tự nhiên cũng liền vô tật mà chấm dứt. Hồng Sa, bái kiến đại nhân, Thánh Kình bảo một chỗ trong điện. Hồng Sa dẫn hai vị quần áo bại lộ Bắc Địa nữ tử đi tới một gian chính giữa bầy có một chương giường lớn trong phòng ngủ chờ. Không lâu, một vị tuấn lãng tóc dài nam tử, ánh mắt lỗ mãng quét trong phòng ba tên nữ tử một chút. Có chuyện gì? Nộ Đông đi tới một cao ghế dựa ngồi xuống, trước cho mình rót một chén rượu ngon, ở trên cao nhìn xuống nói, còn không qua đây bái kiến Nộ Đông đại nhân. Hồng Sa lắc lắc eo rán, chậm rãi tiến lên cầm lấy trên bàn chén ấm, cho Nộ Đông rót đầy. Một đôi mị nhãn thỉnh thoảng phóng điện. Bái kiến đại nhân. Hai vị Bắc Địa nữ tử, một vị là thân thể thùy mị phụ nhân, một người là thân hình yểu điệu tuổi trẻ tiểu thư. Hai người đều thân mang áo mỏng, thần thái xấu hổ, nhăn nhó tiến lên hành lễ nói, nghe kỹ. đêm nay các ngươi phải thật tốt phục thị đại nhân. Hồng Sa nghiêm nghị nói, cái này hai tên nữ tử thế nhưng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Dung mạo thượng giai, lại một người vẫn là xử nữ. Nếu không phải bởi vì thân nhân tại đấu trường thiếu trả không hết cách xù tiền nợ đánh bạc, cũng sẽ không cam nguyện xuất hiện ở đây. Một người là người khác vợ, một người là người khác nữ nhi. Nô tỳ tuân mệnh. Hai nữ nhận mệnh gật đầu. Đến, ngồi bên này. Nộ Đông một đôi sắc nhãn tỏa ánh sáng. Lần này đưa tới dáng điệu không tệ, là hắn thích loại hình. Vậy tiểu muội liền cáo lui, không quấy rầy đại nhân nhã hứng. Hồng Sa thấy này trong lòng vui mừng, mượn cơ hội liền nghĩ thoát thân. Nàng nhưng biết người trước mắt này chính là 10 phần biến thái. Hồng Sa đạo hữu thật vất vả đến một chuyến, đêm nay cùng một chỗ ở lại đây đi. Bản tôn nghĩ ngươi. Nộ Đông đứng dậy đem Hồng Sa kéo vào trong ngực, một tay câu lên giai nhân cái cằm, tham lam nói. Hết chương.